Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 gãy chân Pi. Chờ Thẩm Tuy kết thúc trò chuyện, Cố Hoài mới châm trước mở miệng, thật sự chuẩn bị hiện tại nói. Này không phải kiện việc nhỏ, Thẩm phụ còn không có trở về, nhưng Cố Hoài hiện tại đã có thể tưởng tượng ra đối phương đang nghe thấy Thẩm Tuy đợi lát nữa muốn nói khi. Trên mặt biểu tình phòng trừng sẽ tương đương xuất sắc, hơn nữa như vậy đột nhiên, Cố Hoài chỉ cảm thấy Thẩm ba ba hôm nay trái tim sợ là nếu không hảo. Một hồi ra liền nghe thấy nhà mình nhi tử nói muốn cùng chính mình trúc mã ở bên nhau. Đổi cái nào đương phụ thân đều đến ngốc thượng canh ba. Hiện tại nói, Thẩm Tuy gật đầu, lãnh đạm thanh âm thoáng thả chậm, có vẻ thấp nhu rất nhiều. Lúc này vừa vặn Thẩm lão gia tử từ trên lầu trong phòng xuống dưới đến phòng khách. Nghe thấy Thẩm Tuy những lời này, Thẩm lão gia tử một bên chậm gì gì đi tới một bên rất là tùy ý hỏi một câu. Muốn nói gì, cũng nói cho gia gia nghe một chút, nhà mình gia gia đột nhiên cắm lại đây như vậy một câu. Thẩm Tuy đảo vẫn là không chút hoang mang, hắn dương mắt đi nhìn Thẩm lão gia tử, chờ phụ thân trở về. Cùng nhau nói, nha, còn rất thần bí, Thẩm lão gia tử nhạc a nhéo nhéo chính mình chòm râu. Ở phòng khách ngồi xuống, cầm phân báo chi tống cổ thời gian, Thẩm phụ trở lại Thẩm gia thời gian ở cơm điểm về sau. Phòng khách mấy người dùng xong cơm chiều lại đợi một giờ tả hữu. Liền rốt cuộc chờ đến đối phương từ trong văn phòng trở về. Tiểu Tuy, không phải nói có chuyện muốn cùng ba ba nói. Tới, ba ba hiện tại hảo hảo nghe ngươi nói, đều không rảnh lo ở bên ngoài ăn một bữa cơm liền trước vội. Vã gấp trở về, Thẩm phụ mặt mang vài phần rõ ràng ý cười. Từ biểu tình xem, rõ ràng là tâm tình cũng không tệ lắm mơ siêu về nhà này dọc theo đường đi. Thẩm phụ con hảo sinh tự hỏi hại nhà mình thằng nhãi con như thế nào hôm nay đối hắn như vậy nhiệt. Tình, hôm nay cũng không phải hắn sinh nhật. Thẩm phụ liền nhất thời không có thể nghĩ ra đáp án tới. Vẫn là nói nhà mình thằng nhãi con nhìn chúng thứ gì. Nhưng liền tính là như vậy mới nhiệt tình một chút. Thẩm phụ cũng là thập phần hưởng thụ. Trong nhà thằng nhãi con tính tình quá độc. Trời biết muốn cho đối phương chủ động cùng chính mình thân cận chút là có bao nhiêu khó. Trong nhà tiểu hài tử thông minh lại độc lập tự chủ. Đây là chuyện tốt không sai. Nhưng thẩm phụ cũng là hy vọng có thể cảm thụ hạ bị nhà mình thằng nhãi con thân cận ỉ lại cảm giác. Thẩm phụ giọng nói rơi xuống. Thẩm lão gia tử cũng đi theo đem trên tay cầm báo chí cùng lão thị kính đều buông đến trên bàn. Đồng dạng là mang theo chút tò mò thần sắc đi nhìn Thẩm Tuy. Là đứng lên tư thái. Thẩm Tuy đứng ở nhà mình trúc mã trước người. Dùng tự thân đem đối phương ngăn trở. Xác nhận chắn đến cũng đủ kín mít lúc sau. Hắn dùng bình thường thanh âm, câu chữ rõ ràng mà thong thả nói. Ta muốn cùng A Hoài ở bên nhau, là muốn, không phải tưởng. Thẩm Tuy cái này dùng từ kỳ thật là đã biểu lộ cho dù đã chịu phản đối. Hắn cũng sẽ không đổi biến lựa chọn. Trong nhà thằng nhãi con đột nhiên tới như vậy một câu. Thẩm phụ cùng Thẩm lão gia tử song song sửng sốt một chút. Tức khắc có chút mắc kẹt, hai người đều ở ngây người, cuối cùng vẫn là thấy bao lớn gió lớn lãng Thẩm lão gia tử về trước quá thần tới. Hắn cân nhắc nhà mình thằng nhãi con những lời này ý tứ. Quá sau khi dùng một loại mang chút chần chờ ngữ khí nói. Ý của ngươi là nói muốn cùng tiểu hoài thượng cùng sở đại học đúng không? Muốn điền cái gì chí nguyện, việc này ta và ngươi phụ thân vốn dĩ cũng không muốn can thiệp. Chính ngươi suy xét hảo là được thiên hướng vì thế cái này giải đáp. Nhưng mới vừa đem nói cho hết lời, Thẩm lão gia tử liền thấy nhà mình thằng nhãi con đối hắn lắc lắc đầu. Tiếp theo biểu tình nghiêm túc mà lại đem chính mình phía trước nói bổ sung kỹ càng tỉ mỉ. Ta thích A Hoài, muốn cùng A Hoài cùng nhau, là quan hệ thượng phải làm người yêu cái này cách nói liền không còn có cái gì nghĩa. Khác. Thẩm Tuy ở giọng nói rơi xuống sau liền mặc không lên tiếng chờ trước mặt hai vị người trong nhà. Phản ứng, Thẩm lão gia tử là cứng họng hảo sau một lúc lâu không có thể nói ra lời nói. Mà lúc này ở hắn bên cạnh thẩm phụ còn lại là nhanh chóng quyết định một chút đem cái bàn cấp chụp vang lên, đồng thời đứng dậy, loại chuyện này là có thể tùy tiện nói sao? Người này tuổi tiểu hài tử phân không rõ cảm tình, lời nói mới rồi ta coi như không nghe thấy. Người cũng đừng lại tưởng việc này, lại kinh lại cấp. Lại còn có sinh khí. Thẩm phụ hiện tại tâm tình liền cùng ở kiến bò trên chảo nóng không sai biệt lắm. Hận không thể ấn nhà mình nhi tử vai dùng sức cho hắn hoàng thượng mấy hoàng. Hảo đem người cấp hoàng thanh tỉnh, nói thích thượng một cái đồng tính. Này có thể so yêu sớm cái gì đều nghiêm trọng nhiều. Ở thẩm phụ truyền thống quan niệm là như thế. Hơn nữa là cố gia người. Thẩm phụ hiện tại đối cố gia quan cảm là hảo rất nhiều không sai. Nhưng hắn như thế nào cũng vẫn là sẽ không muốn cho chính mình nhi tử ở tương lai cùng cố gia có. Sâu như vậy liên hệ, lo lắng đối phương sẽ bởi vậy có nguy hiểm mơ siêu, đã thành niên, cho dù bị thẩm phụ trừng mắt xem. Thẩm tuy thẳng tắp đứng thân thể vẫn như cũ chút nào bất động. Trên mặt biểu tình cũng không gì biến hóa, dùng không hề dao động ánh mắt nhìn lại nhà mình phụ thân. Không có phân không rõ cảm tình. Ta biết cái gì là thích đối mặt thẩm phụ một bộ nín thở bộ dáng. Thẩm tuy lúc này còn đem lời nói mới rồi lại nghiêm túc mà lặp lại một lần. Ta thích A Hoài, thẩm phụ nín thở nghẹn đến mức mặt đều có điểm đỏ lên. Nếu là tàn nhẫn đến hạ tâm, hắn hiện tại liền cấp đối phương tới cái gia pháp hầu hạ. Nhưng không thể nhẫn tâm, hắn tổng không thể thật nắm nhà mình thằng nhãi con đánh một đốn. Kia hảo. Lời nói ta đã cho ngươi giải thích, ngươi nếu là còn kiên trì không chịu nghe, ta liền trước đánh gãy chân của ngươi. Thẩm phụ vỗ ngực cấp chính mình thuận khí, này một hơi nghẹn lão lâu không thể đi xuống, thật là mau nghẹn chết hắn. Thẩm phụ như vậy đem tàn nhẫn lời nói một gác, trong giọng nói bị chỉ người còn không có làm ra phản ứng. Bên cạnh thẩm lão gia tử nhưng thật ra trước ngồi không yên. Lập tức ninh khởi mi. Nói cái gì đâu, này ta nhưng không chuẩn, tàn nhẫn lời nói vừa mới vừa gác xuống. Nên cùng chính mình đứng ở một cái trận doanh người thế nhưng liền lập tức phản bội. Thẩm phụ tâm mệt đem tầm mắt di hướng thẩm lão gia tử. Ba, hắn này không phải gác tàn nhẫn lời nói dọa dọa đối phương mà thôi sao? Liền vì làm nhà mình thằng nhãi con biết khó mà lui. Nhưng kết quả thẩm lão gia tử không nói hai lời liền bắt đầu cấp đối phương hát đệm. Thẩm phụ hiện tại cũng không biết nhà mình phụ thân rốt cuộc là chạm nào một bên. Mà đang lúc thẩm phụ cùng thẩm lão gia tử tiến hành này ngắn gọn ngôn ngữ giao lưu là lúc. Thẩm tuy xoay người hướng đại sảnh tới gần cửa phương hướng đi rồi vài bước. Bên kia có một cái giá. Thẩm tuy ở cái giá lấy ra một thứ lại trở lại vừa rồi vị trí thượng. Mắt thấy nhà mình thằng nhãi con trong tay đầu cầm căn bóng chày côn lại đây. Thẩm phụ liền lại trừng qua đi liếc mắt một cái. Lấy thứ này muốn làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn, lời nói không có thể nói xong. Thẩm phụ liền trơ mắt thấy thẩm tuy đem này bóng chày côn nhét vào hắn trong tay. Sau đó đứng yên ở trước mặt hắn tiếp tục buồn không hé răng mà nhìn hắn xem mơ siêu đằng mà một chút. Phản ứng lại đây nhà mình thằng nhãi con biểu đạt ý tứ. Thẩm phụ tức khắc tức giận đến muốn dậm chân, nhưng cố tình lại là không thể nề hà. Ngươi đây là muốn tức chết ta. Trên tay bóng chày côn thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải. Khó thở, thẩm phụ cuối cùng cũng có thể chỉ lấy này hợp kim chế tạo gậy gộc quất đánh hai hạ bên cạnh sofa. Hắn nói muốn đánh gãy đối phương chân. Kết quả đối phương không chỉ có nửa điểm sửa lại ý tứ đều không có. Còn trước một bước cho hắn tìm tới công cụ, người nói này có tức hay không người. Thẩm phụ hiện tại dù sao là cảm giác chính mình sắp bị đối phương khí ra nội thương. Trừ hai hạ sofa mới hơi chút giảm bớt trong lòng loại này bực mình. Thấy hai bên sắp lâm vào giằng co, thẩm lão gia tử vào lúc này đem thẩm phụ lôi kéo ngồi xuống. Ngay sau đó thở dài, liền thôi bỏ đi, tiểu tuy nguyện ý thích người nào là chuyện của hắn, chúng ta này đó đương trưởng bối vốn dĩ cũng liền không nên cưỡng chế can thiệp, nếu nói là thấy đối phương thích người trên phẩm hạnh không hợp, này đào con có phản đối lý do, để tay lên ngực mà nói. Thẩm lão gia tử đến thừa nhận nhà mình thằng nhãi con thích người trên là phi thường ưu tú. Trừ bỏ là đồng tính điểm này không quá phù hợp tình hình chung bên ngoài. Khác xác thật đều không có nhưng bắt bẻ. Ba, ta thích A Hoài, thừa dịp thẩm phụ khí thế ở thẩm lão gia tử một phen lời nói hạ suy yếu xuống dưới. Thẩm tuy đem khống trụ cái này thời cơ, rất là đúng lúc mà thêm nữa bồi thêm một câu. Đối thẩm phụ mà nói, nhà mình thằng nhãi con chính là ở ấu niên kỳ vẫn là chỉ ấu đoàn thời điểm. Cũng chưa dùng loại này tư thái đối hắn nói chuyện qua. Kêu một tiếng ba, sau đó đối hắn tỏ vẻ ra bản thân thích cái gì. Nghĩ muốn cái gì, đây là lấy đối phương độc lập tính cách trước nay chưa làm qua sự tình. Được rồi, ta biết ngươi thích, đừng vẫn luôn ở ta này lặp lại cường điệu nhiều như vậy biến, thẩm phụ như là không thắng phiền. Nhiễu mà liền huy vài cái tay, tiết khí thế bổ không trở lại. Thẩm phụ sụ mặt đem trong tay đầu bóng chày côn phóng một bên đi. Ta đây liền nhìn xem các ngươi có thể kiên trì mấy năm. Đến ngày nào đó kiên trì không được, đừng nói ta ngay từ đầu không ngăn đón các ngươi. Thẩm tuy ở trở về trên đường liền nói việc này. Muốn từ hắn một người giải quyết, Cố Hoài đáp ứng rồi. Vì thế Cố Biên Soạn tại đây toàn bộ trong quá trình đều không có chen vào nói. Mà lúc này thẩm phụ đã có thể xem như nhà ra. Cố Hoài liền hướng Hữu Dịch một bước, từ bị nhà mình trúc mã chống đỡ vị trí lộ ra thân tới. Sau đó hắn cũng biểu tình nghiêm túc về phía trước hai vị trưởng bối gật gật đầu. Cố gia bên kia nhưng thật ra so thẩm gia bên này thuận lợi đến nhiều. Cố Hoài là ở trò chuyện gian hướng nhà mình ra ra lộ ra chuyện này. Mà người sau chỉ hỏi hắn một câu có phải hay không thật sự suy xét rõ ràng. Hắn nói là, sau đó đối phương liền nhanh chóng đồng ý. Trong nhà Hắc Âu phục nhóm tắc càng là dứt khoát, ở biết được sự tình về sau đối hắn nói chỉ cần hắn thích là được. Giới tính gì đó cũng chưa quan hệ, lại qua đi hai cái nhiều sao kỳ thời gian, thi đại học thành tích ra tới. Lúc sau cũng liền đến kê khai chí nguyện thời gian. Cố Hoài cùng thẩm tuy đương nhiên là điền tương đồng chí nguyện. Thì danh cùng sở đại học, Đông Tư tỉnh Đông Đại, Ly Phủ Kinh không tính quá xa, là ở Hoa Quốc có tiếng nội tình thâm hậu một khu nhà đại học. Đến đại học trong lúc, Cố Hoài như hắn phía trước cùng nhà mình ra ra ước định tốt. Bắt đầu chậm rãi tiếp quản Cố gia gia tộc sự vụ. Đây cũng là hắn trở thành Cố gia gia chủ bước đầu tiên. Hết chương.